Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng Thẩm Dư Huệ ngồi xuống ghế chờ. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông ta khoảng 40 tuổi, dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị, phong thái mạnh mẽ. Vừa bước vào, ánh mắt ông lập tức quét qua căn phòng. Tiểu Nhậm nhanh chóng đứng dậy, kính cẩn báo cáo: "Đội trưởng Lạc, anh đến rồi." Hai người báo án chính là họ. Lạc Côn quay đầu, ánh mắt rơi trên hai người trẻ tuổi trước mặt. Vừa nhìn thấy Oanh Oanh, ông hơi nhíu mày, cảm thấy cô gái này có chút quen mắt. Trong đầu ông nhanh chóng lục lại ký ức. Chợt, một hình ảnh hiện lên. Hơn 3 tháng trước, một doanh nhân nổi tiếng Trần Nghĩa Sương đã đến đồn cảnh sát báo án. Nói rằng con gái út của nhà họ Trần bị mất tích. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện cô gái này bị bọn buôn người bắt cóc đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Khi đó, chính ông đã dẫn đội đến tận nơi để giải cứu. Trần Nghĩa Sương từng nói, con gái út của ông ta vốn là một đứa ngốc, vì vậy mới bị lạc đến tận thôn Thạch Đầu. Thế nhưng, khi họ đến nơi, tình huống lại hết sức kỳ lạ. Cô gái không nói không rằng, trong khi thôn dân và bọn buôn người lại có vẻ mặt vô cùng đau khổ, thậm chí chủ động nhận tội. Chính vì vụ án đó, cảnh sát đã cứu thêm được nhiều phụ nữ và trẻ em khác, tạo nên một vụ án chấn động cả nước. Tin tức về vụ giải cứu này từng được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội một thời gian dài. Lúc đó, cô gái nhà họ Trần có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt đờ đẫn, trông như một đứa trẻ ngốc thực sự. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt ông vẫn là cô gái ấy, nhưng vẻ ngốc nghếch đã hoàn toàn biến mất. Cô không chỉ xinh đẹp hơn mà còn mang một khí chất lạnh lùng, sắc bén. Lạc Côn nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư. Còn Oanh Oanh, cô cũng nhớ đến ông, chính người đàn ông này. Khi cô mới sống lại, đã dẫn theo Trần Nghĩa Sương đến cứu cô. Trước đây, Oanh Oanh luôn giả vờ ngốc nghếch, phần vì lo sợ bị dân làng phát hiện, phần vì cô mới đến thời đại này, sợ những hành vi khác thường của mình sẽ khiến người ta nghi ngờ, thậm chí bị thiêu sống. Nhưng bây giờ cô biết rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Người tu luyện như cô được gọi là cao nhân, không những không bị bài xích mà còn được Hoa Quốc công nhận. Cô không cần phải che giấu bản thân nữa, cũng không còn sợ hãi như trước. Oanh Oanh chủ động chào hỏi. "Đội trưởng Lạc, chào ông." Lạc Côn hơi sững người khi nhìn thấy cô. Lúc trước, ở thôn Thạch Đầu, cảm ơn đội trưởng đã dẫn người đến cứu tôi. Lạc Côn ngạc nhiên hẳn. Cô là con gái út của Trần Nghĩa Sương, cô không bị ngốc sao? Oanh Oanh bình tĩnh đáp. Rất xin lỗi vì đã giấu đội trưởng Lạc. Lúc đó có một số lý do khiến tôi không thể nói thật. Hơn nữa, tôi cũng không dám cho cha tôi biết chuyện. Dù sao, ông ta đưa tôi đi khỏi mẹ tôi chỉ vì muốn đổi thận cho con gái thứ hai của ông ta, nên tôi không muốn ông ta biết thêm điều gì cả. Cách chương.